Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1214, chân chó. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không không, ta không có muốn theo đuổi nàng. Là ngươi hiểu lầm mới đúng. Chúng ta là thật thuần khiết quan hệ nam nữ. Loại này suy đoán ngươi cũng không nên nói lung tung. Là sẽ ảnh hưởng tên âm thanh. Đào Hy tranh thủ thời gian uốn nắn hắn. Ta đối Bạch tỷ chỉ là sùng bái. Phương gia nghe liền muốn cười. Còn muốn trêu ghẹo hắn vài câu. Nhường hắn không cần ngượng ngùng. Nam nữ điểm này sự tình sao chính mình cũng hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn thuần khiết quan hệ nam nữ. Chậc chậc, đều quan hệ nam nữ. Còn thế nào thuần khiết? Chỉ có thể là tạm thời thuần khiết mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Phương gia nhìn thấy Đào Hy có chút khẩn trương thần sắc. Còn là thức thời không có lấy hắn nói đùa. Chỉ là gật đầu đáp ứng. Hảo hảo, ta khẳng định không loạn nói. Bất quá ngươi vẫn là phải tin tưởng ta. Ta là thật không có muốn theo đuổi nàng ý tứ. Cho nên sẽ không cho ngươi tạo thành trở ngại. Đào Hy rút rút khóe miệng. Được, tạm thời tin ngươi. Nếu không đừng trách ta không khách khí a, ta mới là đại tiên tọa hạ đệ nhất nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong quơ quơ quả đấm. Nhưng là Phương gia lại đối với hắn nắm tay coi như không thấy. Chỉ là có chút kinh ngạc nhìn qua. Đại tiên tọa hạ đệ nhất nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, không sai. Phương gia cau mày, có chút hoang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại tiên tọa hạ đệ nhất nhân. Bạch tỷ. Loại lời này thế nào nghe đều không giống như là loại kia quan hệ mập mờ a, cho dù là chơi. Tiểu tình thú, cũng không phải chơi như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại liên tưởng đến vừa rồi Đào Hy nghe được chính mình nói sau bộ kia hoảng sợ bộ dáng không giống giả mạo. Phương gia liền bỗng nhiên ý thức được cái gì. Người thật không phải là muốn đuổi Giang Tiểu Bạch. Chỉ là sùng bái nàng. Đương nhiên, ta là nàng cái thứ nhất tùy tùng. Đào Hy ưỡn ngực, có chút tự hào. Ta cho ngươi biết, vị trí của ta là không thể bị bất luận kẻ nào thay thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương gia, như vậy sao? Kia Giang Tiểu Bạch thái độ gì? Cái này, Đào Hy nghẹn lời một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không biết a, Bạch tỷ tại biểu đạt trên còn là quá nhiều hàm xúc. Nội tâm ý tưởng chỉ có người thân cận mới có thể biết. Đào Hy tự biết chính mình còn không có đạt đến cái kia tiêu chuẩn tuyến. Bởi vì hắn cùng Giang Tiểu Bạch còn không có quan hệ cá nhân. Trước mắt ở chung tất cả đều là bởi vì tại công tác trạng thái dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Giang Tiểu Bạch đối với mình là vui là ác hắn vẫn là có cảm giác. So với nàng đối với người khác bình thản cùng xa cách. Đối với mình thì là muốn tự nhiên một ít. Cho nên hắn sau đó liền nói. Nàng đương nhiên cũng thật tán thành ta. Dù cho hiện tại không có, rất nhanh cũng sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, Phương Gia nhìn hắn ánh mắt liền mang theo đồng tình. Ngươi đều đem chính ngươi cho xem như tọa hạ đệ nhất nhân. Kết quả người ta đều không có tán thành ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm nửa ngày liền là chính ngươi tại tự ngu tự nhạc thôi. Khó trách ngươi đối ta phòng cảnh giác mạnh như vậy. Nguyên lai là bởi vì sợ ta. Cái sau vượt cái trước. Đem ngươi cho dồn xuống đi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Phương Gia rốt cục tất cả đều minh bạch. Ta cảm thấy cũng thế. Đào ca ngươi ưu tú như vậy. Giang Tiểu Bạch khẳng định sẽ thấy ưu điểm của ngươi. Đến lúc đó địa vị của ngươi sẽ là không thể thay thế. Phương Gia phụ họa khen Đào Hy hai câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời này nghe Đào Hy đắc ý. Hắn đưa tay vỗ vỗ Phương Gia vai. Hảo huynh đệ. Mượn ngươi chúc lành. Hẳn là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người liếc nhau. Trong tươi cười tràn đầy trong sáng tiêu tan. Đọc truyện cùng y. Nét. Rất nhanh thời gian liền lại qua ba ngày. Bởi vì rất hiếu kỳ Đào Hy cùng Giang Tiểu Bạch đặc thù quan hệ. Cho nên luôn luôn không có làm việc sẽ không đến sớm phim trường Phương Gia cũng khó được phá lệ. Chính là vì hiện trường nhìn xem hai người này ở chung hình thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nhìn không biết. Xem xét giật mình. Phương Gia đều không nghĩ tới Đào Hy có thể làm được như vậy chân chó trình độ. Giang Tiểu Bạch chụp xong diễn. Hắn đưa nước. Giang Tiểu Bạch ngồi chơi nghỉ ngơi. Đào Hy ở một bên giải trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một lần Linh Lung nói muốn cho Giang Tiểu Bạch chụp ảnh. Đào Hy sau khi nghe được liền xung phong nhận việc nói hắn có thể chụp. Hắn rất biết chụp ảnh. Hắn cũng đúng là hiểu. Chỉ là đang quay thời điểm hắn cơ hồ là úp sấp trên mặt đất. Còn quỳ một chân trên đất qua. Chỉ là vì cho Bạch tỷ chân chụp dài một chút. Hoàn toàn không để ý chính mình nam thần hình tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ấy nhìn thấy hắn dạng này. Phim trường trên một ít nữ tính nhân viên công tác đều che miệng kêu lên. Các nàng đều toát ra ngôi sao mắt. Liên sưng. Oa quá đẹp rồi. Tốt có phong độ thân sĩ a. Liền chụp ảnh dáng vẻ đều mê người như vậy. Chính Giang Tiểu Bạch đều có chút ngạc nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chụp xong chiếu. Đào Hy hào hứng đem ảnh chụp cho Giang Tiểu Bạch nhìn. Mặt kia trên tranh công nhảy cẫng nhường Linh Lung đều không đành lòng nhìn thẳng nghiêng đầu sang chỗ khác. Đây là trên TV cái kia phong thái lỗi lạc đại soái ca sao. Đây rõ ràng chính là chó chân tiểu đệ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết Tiểu Bạch làm sao làm. Vậy mà có thể đem Đào Hy cho thu phục thành bộ dạng này. Linh Lung đều đã như vậy chấn kinh. Phương gia kinh ngạc trình độ cũng liền không khó tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Phương gia cũng nhờ vào đó thấy rõ ràng. Đào Hy biểu hiện đích thật là lấy lòng cùng xum xoe. Cùng theo đuổi người lúc cái chủng loại kia xum xoe còn là có rất lớn khác biệt. Xem ra thật sự là hắn chỉ là Giang Tiểu Bạch mê đệ. Mà không có khác ý khác. Bất quá Phương gia nhìn minh bạch. Không có nghĩa là những người khác cũng nhìn minh bạch. Bởi vì Đào Hy làm quá rõ ràng. Khác diễn viên còn có đoàn làm phim nhân viên công tác đều cảm thấy hắn là đang theo đuổi Giang Tiểu Bạch. Mọi người có không ít người đều tại hiếu kỳ kết quả sau cùng. Nghe nói còn có người tự mình hạ tiền đánh cược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch ngay tại bổ trang lúc. Linh Lung liền đi đến. Nhỏ giọng nói với nàng bên ngoài lại có người đang đàm luận nàng cùng Đào Hy sự tình. Giang Tiểu Bạch nghe nói gật gật đầu. Ừ, không cần để ý tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đào Hy cách làm là dụng ý gì? Chính mình cùng hắn đều là biết đến. Người ta muốn làm sao nói liền tùy bọn hắn đi thôi. Tả Hữu bất quá là nói một chút. Chuyện xấu là truyền không ra được. Dù cho truyền, chính mình cùng Đào Hy cũng đều là sẽ ngay lập tức làm ra làm sáng tỏ giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các nàng lúc nói chuyện, thợ trang điểm Trịnh Quyền chỉ là tại chuyên chú cho Giang Tiểu Bạch trang điểm. Đối với các nàng nói chuyện phiếm nội dung người như không nghe thấy. Giang Tiểu Bạch kế sách có tác dụng. Triệu Đại Sơn quả nhiên không dám ở đoàn làm phim tiếp tục chờ đợi. Vội vàng tìm cái cớ cùng Cốc Sơn xin nghỉ. Ngày về không chắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa đi, Cốc Sơn chỉ được đem Trịnh Quyền kêu đến. Từ hắn chuyên môn phụ trách Giang Tiểu Bạch hóa trang. Trịnh Quyền là cái rất trầm ổn 40 tuổi xuất đầu nam thợ trang điểm. Nói ít, từ trước tới giờ không hỏi nhiều. Vừa nhìn liền biết đây là rất hiểu đoàn làm phim quy củ người tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không truyền nhàn thoại, không tham dự nói chuyện phiếm. Dù cho nghe được cái gì cũng sẽ không loạn truyền. Đồng dạng sẽ không gia nhập đàm luận. Tựa như là một cái người tàng hình dường như. Giang Tiểu Bạch là không có cái gì bí mật muốn giấu hắn. Bình thường nàng cùng Linh Lung tán gẫu lên thời tiết cũng đều không có cố ý tị húy. Tựa như hiện tại, Linh Lung là có thể trực tiếp ngay trước Trịnh Quyền mặt nói. Lại có người tại truyền cho ngươi cùng Đào Hy nhàn thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này trang điểm tương đối nhạt. Chờ đến ban đêm cần tại nhà hàng quay phim lúc ta lại cho ngươi sửa lại. Trịnh Quyền hóa xong trang điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay ban ngày còn tại biệt thự quay phim. Nhưng đã đến ban đêm liền cần đến một nhà hàng chụp. Bởi vì là ban đêm. Hơn nữa nhà hàng ánh đèn hơi mạnh. Cho nên cái kia trang điểm là cần hóa nồng một chút. Trận này chụp xong là được chuyển trận. Thời gian tương đối chặt. Cũng chỉ có thể dùng loại này tương đối tiết kiệm thời gian đổi trang điểm phương pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa.